Chiều ơi, biết mây về đâu ở đâu, hay mây còn đâu nỗi đau hằng trong tim sầu. Mùa đông màn đêm buông mau, đàn chim một ngày gian lao, từng đôi liễu lo lời thương yêu ngọt ngào. Người ơi, có bao giờ nghe thoáng qua chút hương tình xa mỗi khi chiều rơi âm thầm. Thời gian làm tim quên mau, thời gian làm nguôi cơn đau, mà sao với ta thời gian không nhiệm màu. Người ơi, biết làm sao nhà phai được bóng người, còn trăng tiếng chân khuya lẻ loi trên đường đời. Anh như gió lồng mây chờ, thênh thang giữa chờ đợi vui. Riêng em gối mộng xa vời, đêm đêm ấp ủ tình côi. Người ơi, biết đau từ khi mất nhau, mỗi khi hoàng hôn tắt trên nẻo xa im lìm. Nhìn lên trời cao mong manh, nhìn ta đời sao lênh đênh. Buồn hơi có nghe nhịp tim đau lạnh lùng. Tiếng chân khuya lẻ loi trên đường đời. Anh như gió lồng mây trời, thênh thang giữa chờ đợi vui. Riêng em gối mộng xa vời, đêm đêm ấp ủ tình côi. Người ơi, biết đau từ khi mất nhau, mỗi khi hoàng hôn tắt trên nẻo xa im lìm. Nhìn lên trời cao mong manh, nhìn ta đời sao lênh đênh. Buồn hơi có nghe nhịp tim đang lạnh lùng. Nhìn ta đời sao lênh đênh, buồn hơi.